Tiên đạo bất chính, chương 77, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Khiên trầm mặc thật lâu, lâu đến mức gió đêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hắn mới hơi chút giật giật, xê dịch người một thân khí chàng bỗng nhiên đông lạnh, sống lưng không còn mất tự nhiên cứng còng, mà là tràn ngập tự tin đứng thẳng. Môn chủ, ngươi là đang thử thuộc hạ, phải không? Vân Thường Nhi khẽ cười một tiếng, lại thở dài một hơi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, có thể làm ngươi như thế tin tưởng vững chắc ta chính là môn chủ. Ngươi như thế nào không đoán ta là môn nhân khác đâu. Trương Tử Khiên ngữ khí bình tĩnh, là người từng bị ma hóa, thuộc hạ rõ ràng biết cách thức linh lực kháng cự trong cơ thể của chúng ta là như thế nào. Môn chủ thần thông quảng đại, thuộc hạ tự tin, nếu muốn trốn thoát khỏi cái dạng phong ấn này, môn chủ nhất định là người đầu tiên. Vân Thường Nhi cười, nga, vậy còn ngươi, ngươi lại như thế nào chạy thoát? Trương Tử Khiên giật mình, chợt nhanh chóng giải thích, ta thuần túy là bởi vì ngoài ý muốn, phong ấn của ta, là bị một vị lão đạo đi ngang qua vô tình bài trừ. Vân Thường Nhi lại nói, vậy ngươi như thế nào không cho rằng, sẽ có mặt khác môn nhân, cũng bởi vì ngoài ý muốn bị phá bỏ phong ấn. Trương Tử Khiên chợt trầm mặc qua một tức thời gian không có trả lời. Theo sau hắn mới nói, có lẽ là thuộc hạ theo bản năng cảm thấy môn chủ có khả năng nhất đi. Vân Thường Nhi cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên dùng một loại ngữ khí sâu xa nói. Lại có lẽ là vì ngươi biết rõ ràng, phong ấn của môn chủ ngươi bị phá trừ đi. Trương Tử Khiên bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt vội vàng. Môn chủ, ý của ngươi là, ngươi hoài nghi thuộc hạ. Vân Thường Nhi cười như không cười, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ta có nói qua hoài nghi ngươi sao? Không, thỉnh môn chủ chớ nên hiểu lầm, thuộc hạ thật là bởi vì tin tưởng môn chủ, mới làm ra phán đoán này. Vân Thường Nhi thật sâu nhìn hắn, trong mắt ý vị thâm trường không rõ, người xem mặc danh hốt hoảng. Trương Tử Khiên có chút sốt ruột, bộ dáng lại không biết nên giải thích như thế nào, đôi tay xoắn lại với nhau, xoắn một hồi lâu, lúc này mới vô lực một tiếng. Môn chủ, Vân Thường Nhi bỗng nhiên cười ra tiếng, giọng trẻ con nhẹ nhàng mà giòn giã, phá lệ dễ nghe. Nàng xua xua tay, từ lan can trúc nhảy xuống, đối Trương Tử Khiên nói. Ta nói giỡn, ngươi đừng khẩn trương như vậy, đêm đã khuya ta phải đi về ngủ, tiền bối tái kiến. Nàng nói xong, liền nhanh như chớp lui trở về phòng, mau đến Trương Tử Khiên không kịp kêu nàng. Mà Trương Tử Khiên từ khi ra ngoài cố ý ở phòng trong làm cách thủ thuật cách âm, làm thời dẫn trưởng lão đám người nghe không được động tĩnh bên ngoài, lúc này hắn cũng không tốt nháo ra tiếng động quá lớn, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Trương Tử Khiên tại sau khi Vân Thường Nhi trở về phòng, quay đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Nhìn nửa ngày cũng không biết nhìn đến cái gì, lại hướng bầu trời nhìn thoáng qua, cuối cùng lại là lắc đầu, cái gì cũng không có làm, cõi lòng đầy tâm sự mà trở về trong phòng. Mà Vân Thường Nhi ở trong phòng, nàng ngồi trên một chiếc ghế, ngón tay như có như không vỗ về đầu một con tiểu dạ oanh trên tay vịn ghế dựa. Này tiểu dạ oanh trông như có chút dại ra, đứng ở trên tay vịn, hai mắt tròn trịa vô thần bất động hồi lâu, toàn bộ thân nó giống như một pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi chốc chốc lại vuốt ve nó, ước chừng một chén trà nhỏ sau, ngoài cửa sổ lại bay tới một con chim, móng vuốt giữ lấy một con chim nhỏ khác vào cửa sổ liền đem điều nhỏ ném tới trên mặt đất. Cách trong chốc lát sau liền có một con chim nhỏ khác bị chụp mang tới, không đến nửa canh giờ trên mặt đất đã nằm gần 10 chỉ điều bất đồng chủng loại, trợn tròn mắt lại vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, một con chim nhỏ màu nâu thoạt nhìn có chút bình thường một mình bay tới, rơi xuống trên bệ cửa. Nó thấp hèn cúi đầu, miệng điều ở khung cửa sổ nhẹ nhàng mà gõ, nghe tới hoàn toàn không có quy luật. Nó gõ xong sau, đứng ở bên cửa sổ bất động, chờ Vân Thường Nhi phất tay, nó mới dương cánh bay đi. Vân Thường Nhi lại tĩnh tọa trong chốc lát, lúc này mới từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt nhìn về phía đống chim trên mặt đất vẫn không nhúc nhích kia. Theo sau nàng lại nhìn đến cạnh ghế, chính mình hạ cánh tay, sờ sờ đầu điều. Một lát sau, nàng rời đi tay, đầu ngón tay đặt trên thành ghế, nhẹ nhàng gõ gõ. Chỉ điều đờ đẫn kia nháy mắt run rẩy, đôi mắt vô thần dần dần khôi phục thần thái, nhưng đối với cảnh tượng trước mắt tựa hồ có chút nghi hoặc, đong đưa đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Theo sau nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, nâng lên đầu điều, nhìn về phía Vân Thường Nhi. Này vừa lúc cùng Vân Thường Nhi tầm mắt giao nhau, Vân Thường Nhi hướng nó lộ ra nụ cười, chợt ngón tay hơi dừng, đối nó nói. Đi thôi, tiểu dạ oanh phòng tựa nghe hiểu lời nàng nói, cánh dương ra, liền nhanh chóng bay đi. Vân Thường Nhi chờ nó đi rồi, lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh đám điều, ngồi trên mặt đất, đem chim nhỏ một con bắt lại, đùa nghịch một phen, lại lần lượt thả đi. Hoàn thành động tác này đó, nàng mới đứng lên, trở lại chiếc ghế tay chống sườn ghế, nhắm mắt dưỡng thần đến hừng đông. Ngày kế, ngày mới tờ mờ sáng, Trúc Ốc liền truyền ra liên tiếp động tĩnh, là dấu hiệu mọi người đều bắt đầu hoạt động. Vân Thường Nhi mãi cho đến gần buổi trưa, mới mở cửa xuống lầu. Thời Duẫn trưởng lão nhìn thấy nàng, tựa giận dỗi nói. Tiểu Hoa Nhi chính là Tiểu Hoa Nhi, một khi không ai giám thị, là có thể ngủ đến mặt trời lên cao, thật lười. Vân Thường Nhi phối hợp làm cái biểu tình xấu hổ, lộc cộc mà chạy đến bên người trưởng lão ngồi xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn. Đang cùng trưởng lão nói chuyện phiếm, Trương Tử Khiên đem hết thảy xem ở trong mắt, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trong chốc lát sau, hắn nhịn không được ra tiếng nói. Tối hôm qua đêm đã khuya, ta còn thấy Thường cô nương ở trên lầu hoạt động, có lẽ là lạ giường ngủ không được, trưởng lão chớ nên trách tội. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy, nhìn về phía Vân Thường Nhi. Đúng không? Vân Thường Nhi gật đầu, lại lắc đầu. Ta chính là sợ hãi. Thời Duẫn trưởng lão nghĩ nghĩ, hiểu rõ nói. Hài, ngươi sớm nói a, ta hồi lâu không mang theo Tiểu Hoa Nhi ra cửa, cũng chưa chú ý, quên đi lên nhìn một cái ngươi. Vân Thường Nhi vội vàng nói không cần, lại nói một ít nội dung khác, đem đề tài tách ra. Trương Tử Khiên nhìn hai người trò chuyện, một hồi lâu sau, chờ hai người đều an tĩnh lại, hắn lại nhịn không được mở miệng. Trưởng lão cùng Thường cô nương quan hệ thật tốt. Thời Duẫn trưởng lão cười nói, ta liền thích Tiểu Hoa Nhi, đặc biệt là Tiểu Hoa Nhi lớn lên xinh đẹp lại cơ linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Nhi đứa nhỏ này a cùng Minh Tâm khi còn bé, có vài phần tương tự, đều là đáng yêu, lại có điểm bộ dáng tiểu đại nhân, hiểu chuyện thông minh, ta đặc biệt thích. Trương Tử Khiên liếc mắt nhìn Vân Thường Nhi một cái, lại rời đi ánh mắt nịnh hót nói. Trưởng lão thật tinh mắt. Ta xem Thường cô nương, cũng là cơ linh vạn phần, hài từ nhà khác đều khó có thể so được. Thời Duẫn trưởng lão cười ha ha, nào có khoa trương như vậy, Thường Nhi, ngươi xem, ngươi Tử Khiên tiền bối thật coi trọng ngươi, khen ngươi thật tốt đâu. Vân Thường Nhi nửa mang theo cười, hướng Trương Tử Khiên gật đầu. Cảm tạ tiền bối, không, tiền bối này xưng hô thật sự không dám nhận, Thường cô nương là trưởng lão đồ nhi, ta này kẻ hèn tán tu, nhưng nhận không nổi danh xưng tiền bối. Thời Duẫn trưởng lão kỳ quái mà nghiêng đầu, như thế nào chịu không dậy nổi, luận tư lịch luận tu vi, ngươi xác thật là tiền bối Thường Nhi nha. Trương Tử Khiên đang muốn nói chuyện, ngoài phòng đi tới một người, lập tức đối Thời Duẫn trưởng lão chắp tay. Đại trưởng lão, đã xác định được vị trí băng tâm thảo, ngài có muốn đi cùng chúng đệ tử? Cách Trương.